Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 173, đặt lồng cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện xây nhà, nghĩ lại thì để sau đi một là, không có thời gian. Đừng nhìn bây giờ họ hiếm hoi rảnh rỗi không có việc gì gấp, nhưng cũng không phải ngày nào cũng nhàn hạ. Cỏ dại mọc nhanh hơn rau, cây đào trên núi giờ đã ra nụ hoa, ngày mai còn phải trồng dưa hấu. Không lâu nữa, đậu ở rừng sồi cũng bắt đầu mọc. Chưa kể mấy mảnh ruộng dưới chân núi còn có kế hoạch riêng. Hai là, xây nhà ở nông thôn tuy rẻ, nhưng cũng không phải không tốn tiền. Bây giờ câu, nhà địa chủ không còn lương thừa, là thật 100, chưa nói gì khác. Hiện tại cả nhà 9 miệng ăn uống, dù ông chú 7 có thể ăn uống thế nào đi nữa, thì tê, hịt trứng cũng không thể từ không mà có, đều phải mua cả. Làng này thì quá hẻo lánh, đất xây nhà không thành vấn đề. Nhưng người trong nhà ngày càng đông, việc cũng ngày càng nhiều, nên phải bỏ thời gian và tiền bạc để tính toán cẩn thận. Vì vậy, hiện tại, trong nửa đầu năm nay, chuyện sửa sang lại nhà cửa là điều không phù hợp. Tống Đàm bây giờ trong túi chỉ còn lại 110.000 tệ tiền hàng bạn của Lục Xuyên gửi cách đây vài ngày. Một phần đã dùng, tương lai còn phải thanh toán tiền quả Kim Anh và trả công nhân, ngay sau khi mùa xuân thu hoạch trả xong. Còn phải tính toán trả lương cho mấy cô bác hái trà nữa. Dĩ nhiên, trà vẫn phải tiếp tục hái, nhưng quy tắc ở đây là chi phí hái trà xuân và trà hè không giống nhau, liên quan đến việc giá trà giảm. Vì thế, chu kỳ thanh toán cũng khác. Ngoài ra, còn nợ trong làng 7-8 vạn tệ. Nghĩ tới đây, bản thân làm nông dân mà lại chẳng ra hồn chút nào. Cũng may, Tống Đàm đã bị linh khí cạn kiệt và xã hội vô tình làm cho tê liệt cảm xúc. Giờ đây chỉ nghĩ rằng bỏ chết nhiều thì không lo nữa. Bây giờ không có tiền thì sợ gì, đợi đến mùa thu hoạch, tiêu tiền thỏa thích cũng chẳng sao. Mang tâm lý vững vàng như thế, bất kể bao nhiêu người trong phòng livestream của Kiều Kiều kêu gọi đăng liên kết bán hàng, Tống Đàm vẫn rất ung dung. Nấm tuyết nghĩ trồng trên núi cũng không có nhiều, lứa đầu tiên sản lượng vốn không cao. Sau khi Kiều Kiều quay đi quay lại cả một vùng nấm tuyết, Tống Đàm liền gọi: "Đi thôi, về nhà nào." Sau đó, cô không do dự tắt ngay livestream. Khán giả trong phòng livestream: "Được rồi, bảo bật thì bật, bảo tắt thì tắt. Chẳng lẽ không coi livestream là sự nghiệp nghiêm túc?" Ba người ra khỏi đó, chỉ có Kiều Kiều là có thu hoạch. Cả bọn vừa đi đến đường lớn thì nghe tiếng xe máy ù ù vang lên. Sau đó, Tống Hữu Đức và Tống Tam Thành mỗi người lái một chiếc xe ba bánh nhỏ đến. Trên mặt họ cười tươi hơn cả nấm tuyết trong giỏ. "Con gái à, làm việc mệt không? Lên đi, ngồi vào thùng xe, ba chở con về." Tống Hữu Đức nhìn thấy giỏ nấm tuyết đầy của Kiều Kiều cũng cười không ngậm miệng nổi. "Nhìn cháu trai của ông lợi hại chưa? Lên xe ông đây, ông chở cháu về." "Trương Yến Bình, tôi là người vô hình phải không? Còn nói chứ, dù rừng sồi và vườn trà cách nhà hơi xa một chút, nhưng gộp lại cũng chỉ tầm 10 phút đường thôi, có cần thiết không?" "Có lẽ vẫn rất cần." Vì Trương Yến Bình đã nhanh nhẹn trèo lên thùng xe ba bánh, sau đó còn bàn với Tống Tam Thành. "Dượng à, xe ba bánh này dễ lái không? Lát nữa cho cháu thử một lần nha." Kiều Kiều cũng vui vẻ ngồi lên chiếc ba bánh dành cho người cao tuổi. "Ông ơi, cháu cũng muốn lái." "Ây, không được đâu." Kiều Kiều ở nhà thì trông rất hiểu chuyện, thông minh, nhưng một khi đã lái xe rồi, phía trước khó mà kiểm soát được. Tống Đàm nghĩ thầm, cậu trai trẻ này gánh trên vai vẫn còn nhẹ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ông nội Tống Hữu Đức thương cháu đã định xuống tay dạy từng chút một, cô vội vàng chen ngang: "Kiều Kiều, không phải em muốn học về tuyết nhị sao? Mau về đi, ông chú 7 chắc chắn đang sốt ruột chờ đấy." Kiều Kiều liền kêu lên một tiếng, vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà, quả nhiên ông chú 7 đang sốt ruột chờ. Tay xách hai cái lưới bắt cá màu xanh cũ kỹ. Suốt ngày mua gà vịt, tê, hịt thả mãi cũng không kinh tế. "Tống Đàm, ta vừa thấy nhà mình có hai cái lồng đặt cá, con có biết dùng không? Ít nhất cũng bắt được ít lươn, tép, cá nhỏ mà dùng." "Ôi trời," Tống Đàm vui mừng thật sự. "Con quên mất đấy, việc đồng áng nhiều quá, cô thật sự chưa quan tâm đến cái ao." Ông chú 7 rất hiểu chuyện, "Con có nhớ cũng không có ích gì. Chỉ là gặp may thôi. Làng mình giờ lươn gần như tuyệt chủng, cả năm không được mấy con đâu. Nhưng mà lươn xào tê, hịt muối ngon phải biết. Còn có món khô quậy cá nhỏ, với cả loại tôm sông trong ao ở đây, trong suốt như tôm trong tranh tỷ bạch thạch vậy. Giờ ở thành phố, trừ phi may mắn gặp ở chợ, chứ thực sự khó mua. Loại tôm này nuôi cũng không sống được, bắt lên không bao lâu là chết, muốn ăn tươi quả thật không dễ dàng. Tống Đàm bỗng hứng khởi hẳn lên, còn đi ngay đây, vừa lấy hai cái lồng đặt cá, đã thấy Tống Tam Thành và Tống Hữu Đức chạy xe trở về rồi. Đúng vậy, họ chạy xe vòng đường lớn, còn xa hơn đường nhỏ nữa. Thấy cái lồng cá trên tay Tống Đàm, Tống Tam Thành không nhịn được cười. Giờ mới nhớ đến cái ao của mình à, ây già, con gái nhỏ nhà mình, chưa nuôi cá bao giờ mà cũng dám thử. May là mấy con cá giống mua về cũng không đắt, chỉ khoảng 100 tệ. Trước đó Tống Tam Thành nhịn không nói, coi như nuôi cá để cả nhà ăn. Lồng đặt cá thì con biết thả đấy à, Tống Đàm không chịu thua. Tống Tam Thành cười, cha nào nói cái lồng đâu, cha nói việc con nuôi cá trước đó ấy. Con xem, nhà nào nuôi trồng mà không làm sạch ao trước. Con thì sao, mua cá giống xong thả ngay vào, kiểu nuôi thả tự nhiên quá mức. Nếu trong ao có mấy con cá lóc lớn, con nuôi cái gì cũng không còn đâu. Lúc trước thấy con hứng khởi đi mua cá giống, cha còn tưởng con có kế hoạch rồi chứ. Tống Đàm bật cười, chỉ có mấy con cá giống 100 tệ thôi mà, nhà mình đâu có dựa vào nuôi cá để làm giàu. Thật ra mà nói, hai cái ao nhà cô để nuôi trồng thì hơi nhỏ, nếu định bán cá, phải áp dụng mô hình nuôi trong không gian nhỏ hiện đại. Nhưng như thế thì một là cần nhân lực, hai là chất lượng nước rất đáng lo ngại. Đã vậy, bằng cứ nuôi tự nhiên để nhà ăn thôi. Cũng vì thế, Tống Tam Thành mới không nói gì, chỉ là nhìn thấy hai cái lồng đặt cá, ông mới nhớ ra. Được rồi, vậy con tùy ý chọn cái ao nào thả đi. Trưa nay còn lại nội tạng gà không? Bỏ vào làm mồi, thứ đó sao mà còn lại được? Đám nhỏ ăn còn không đủ. Tống Đàm không chút do dự. Ông chú Bảy, cho con cắt một ít tê, hịt được không ạ? Miếng tê, hịt qua tay cô. Một luồng linh khí khẽ bám vào mà không ai hay biết, ba con C, H, O nhỏ trong sân hừ hừ một tiếng, đồng loạt chạy lại. Khiến bà thím Bảy không nhịn được cười, còn nhìn cái mũi tụi nó đi, thính ghê chưa, nghe có T, hịt cái là chạy lại liền. Tống Đàm bỏ T, hịt vào lồng, sau đó tìm thêm vài miếng xốp nhét vào, rồi hớn hở chạy ra ao. Để con thử xem có bắt được lươn không, nếu thật sự bắt được, cô sẽ giữ lại mấy con nhỏ. Chuyển chút linh khí cho chúng mau chóng sinh sản. Đây là tài nguyên tái tạo, năm này qua năm khác mà. Cách chương.